Hiện tại có cơ hội cùng Lam Huyết bộ đội đặc chủng ưu tú nhất binh sĩ phân cao thấp. Tự nhiên muốn chứng minh của mình ưu tú. Cách chương.